siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 853, Hồ Lô Độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời sinh dị tượng tất có yêu nghiệt, phỉ thúy hoàng kim thụ bên trong sẽ không là thai nghén cái gì vật kỳ quái chứ? Vương Vũ Hàng nhìn cái kia đầy trời huyết vũ, không nhịn được nói lầm bầm. Hàn Sâm hiện ở trong lòng cũng có chút thầm nói, những dị tượng này thực sự quá mức khủng bố, thực sự là cát hung khó liệu. Ta có phải là không nên mang tiểu thúc tới nơi này đâu? Hàn Sâm trong lòng âm thầm hối hận, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Vương Vũ Hàng coi như thế nào đi nữa xui xẻo, cũng không đến nỗi làm ra lớn như vậy trận chiến chứ. Hơn nửa vẫn là cái kia phỉ thúy hoàng kim thụ duyên cớ. Đợi đến ngày thứ hai, huyết vũ đình chỉ, mây đen tản đi, đêm qua bên trong cái kia máu chảy thành sông cảnh tượng đã sớm không gặp, cái kia mãnh liệt như sông dòng máu như là bị núi lớn hút khô rồi giống như vậy, lại cũng không nhìn thấy một tia vết tích, chỉ là bị huyết vũ đổ qua liên miên phía trên ngọn núi lớn, đều tân sinh rất nhiều cây cỏ, phảng phất trong một đêm mọc ra như, đưa trước bị lôi điện đốt cháy khét thổ địa cùng núi lớn đều bao trùm lên một tầng sinh mệnh lục sắc. Hàn Sâm cùng Vương Vũ Hàng lại đi xem phỉ thúy hoàng kim thụ thời điểm, không khỏi đều há to miệng, trải qua cái kia huyết vũ một ngày đúc phỉ thúy hoàng kim thụ dĩ nhiên theo 3 thước đến cao nổ dài đến cao 3 trượng, cái kia 7 viên hoàng kim hòm báo trái cây cũng dài đến 2 hộp kích cỡ tương đương, vàng rực rỡ lóe thần quang. Ở cái kia xanh biếc cùng vàng óng ánh trong lúc đó tự có một luồng tiên khí màu tím lượn lờ, xem ra không giống phàm mộc mấy như trên trời tiên căn. Sát na, ngươi làm thật không biết đây phỉ thúy hoàng kim thụ là chuyện gì xảy ra. Hàn Sâm thực sự không có, như thế quỷ dị linh vật sẽ là tùy tiện dài ở đây. Sát na nữ đế lắc đầu nói, tí hộ sở tự mình lạc ở đây, cũng không phải ta lựa chọn, coi như đây núi nguyên bản liền có gì đó cổ quái, cũng không phải ta có thể hiểu được. Hàn Sâm nhìn chằm chằm sát na nữ đế nhìn một lúc lâu, thấy nàng biểu hiện không giống giả bộ, cau mày nói. Bây giờ hoàng kim hòm báo trái cây còn chưa thành thục liền sinh ra nhiều như vậy dị tượng, không biết đến cùng là phúc là họa, ngươi cảm thấy cho chúng ta có còn nên thủ xuống. Họa phúc khó liệu, sát na nữ đế lại cái lắc đầu, như là cũng không nhìn thấu trong này lợi hại. Lại mấy ngày nữa, trong đó dị tượng không ngừng, ban đêm có quỷ khóc thanh âm tự mình từ sơn truyền ra tựa hồ là ở hướng thiên bi hào. Giữa ban ngày ra đại thái dương, nhưng có hoa tuyết bay xuống từ sơn, đưa phạm vi mấy trăm dặm đều dưới như bắc quốc băng tuyết thế giới, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc tốt không đẹp đẽ. Nhưng là đến ban đêm, cái kia khắp núi tuyết lớn nhưng đều một đêm hòa tan, đợi được thái dương trở ra nhất thời, liên miên mấy trăm trên ngọn núi lớn nở đầy đủ mọi màu sắc hoa tươi. Cũng bất quá chính là một ngày quang cảnh, sở hữu hoa tươi toàn bộ khô bại, bốn phía trên ngọn núi lớn khắp nơi là một mảnh cho nguội vẻ. Hàn Sâm trong lòng càng bất an, mà Vương Vũ Hàng đã trốn trở về liên minh bên trong, kết quả vẫn là các loại dị tượng cùng chuyện lạ hiện lên, cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Tiểu Bạch nguyên bản là có một đôi tuyết bạch sừng hươu, nhưng là ngày hôm đó chợt hóa thành màu móng. Thủy thú đổ huyết, điểm đại hung, đây là ở cảnh báo sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm xem hãi hùng khiếp vía, như tiểu bạch đây loại số mệnh nhất thú, dĩ nhiên sẽ xuất hiện đây loại tình huống khác thường, tuyệt đối không phải điềm lành. Hàn Sâm trở lại liên minh bên trong, muốn từ sách cổ bên trong tra một chút những dị tượng này dấu hiệu, nhưng là tí hộ sở cũng không phải nhân loại cổ đại, cũng không những dị tượng này giải thích. Bất quá theo Hàn Sâm xem một ít tương tự dấu hiệu bên trong nhìn thấy, đây loại thấy máu dấu hiệu tất nhiên là đại hung không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời để Hàn Sâm đều có chút nghi thần nghi quỷ, thượng thiên võng cha xét cha có hay không phong thủy thuật, muốn biết đối với như vậy dị tượng là giải thích thế nào. Bất quá hiện tại tự nhiên đã sớm không cái gì phong thủy thuật, đều là một ít liên quan dị tượng nghiên cứu diễn đàn, Hàn Sâm đưa vài loại dị tượng đặt ở thiên võng diễn đàn mặt trên, hy vọng có thể có người nhìn ra một ít đầu mối. Chỉ là những kia comment người, hoặc là chính là nói Hàn Sâm ý nghĩ kỳ lạ, trên thế giới nơi đó thật sự có như vậy dị tượng. Hoặc là chính là hỏi thăm Hàn Sâm ở nơi nào nhìn thấy những dị tượng này. Còn có một chút giải dị tượng người, nói cũng trên căn bản không dính cái gì bờ. Từ sơn rơi lệ thiên địa đẫm máu và nước mắt, đêm quỷ bi ngày, thủy thú đổ huyết, theo cổ pháp thôi diễn, đây là đại tà xuất thế dấu hiệu, nếu thật sự có như vậy dị tượng, dù cho chỉ có trong đó một loại, đương đại tất nhiên đại loạn. Bất quá những này đều chỉ là thời đại viễn cổ truyền thuyết mà thôi, chưa từng gặp những này dấu hiệu thật sự đi ra. Có một người gọi là giả ngữ quan tinh người trả lời một câu, nhưng là để Hàn Sâm xem trong lòng cả kinh. bởi hắn ở thiệp bên trong chỉ nói là ngọn núi chảy máu, huyết vũ mưa bay, đêm có quỷ khóc, không nói đúng Tử Sơn, cũng không nói tiểu bạch trên đầu giáp biến thành màu máu. Việc cái này giả ngữ quan tinh nhưng có thể nói như vậy tiếp cận, mặc dù nói không hoàn chỉnh, chỉ là một phần trong đó, nhưng cũng để Hàn Sâm trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Hàn Sâm vội vã bỏ thêm giả ngữ quan tinh bạn tốt, đồng thời nhắn lại dò hỏi hắn đến cùng những dị tượng này đều đại biểu có ý gì. Giả ngữ quan tinh chỉ là nói cho hắn, hắn ở một ít bản thiếu sách cổ bên trong xem qua vài câu ghi chép, cũng chỉ biết là đây là đại tà xuất thế dấu hiệu, cái khác cũng không thế nào rõ ràng. Hàn Sâm cùng hắn hàn huyên vài câu, cũng đều không bắt được trọng điểm, xem ra hắn xác thực cũng chỉ biết là những này, đành phải thôi. Nếu dựa theo giả ngữ quan tinh từng nói, trong đó bất luận một loại nào dị tượng xuất hiện, sẽ ra một vị đương đại đại tà, như vậy Tử Sơn bên này sát bên cái ra, hơn nữa còn có càng nhiều, mỗi ngày biến đổi pháp ra, đây xuất thế há không phải không tiền khoáng hậu tà bên trong nhất tà. Hàn Sâm tuy rằng không quá tin tưởng, cũng bất quá chính là một cây phỉ thúy hoàng kim thụ mà thôi, nơi nào sẽ có như vậy quỷ quái. Liền không thanh thánh đằng loại kia quái lạ đồ vật hắn đều từng trải qua, một cây phỉ thúy hoàng kim thụ lại có cái gì đáng sợ. Hàn Sâm muốn là như thế nghĩ, bất quá vẫn là trong lòng bất an, liền tự mình đi ra ngoài quay một vòng, lúc này mới phát hiện phạm vi mấy trăm dặm căn bản liền một cái dị sinh vật đều không nhìn thấy. Nguyên bản phụ cận vài con siêu cấp thần sinh vật cũng không biết đi nơi nào, để Hàn Sâm càng thêm hãi hùng khiếp vía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại tí hộ sở sau đó, Hàn Sâm do dự mãi, cuối cùng vẫn là mang theo to nhỏ hắc cùng tiểu bạch chúng nó cùng rời đi sát na tí hộ sở, vẫn hướng về núi bên ngoài đi. Hắn tình nguyện sau đó lại quay đầu đến cướp cũng không muốn ở lại nơi đó mạo hiểm, hiện tại Tử Sơn tình huống xung quanh xác thực quá khủng bố, một cái không tốt e sợ cái mạng nhỏ của bọn họ đều muốn bàn giao ở nơi đó. Ở không làm rõ ràng được tình huống trước, Hàn Sâm cũng không muốn tử thủ ở nơi đó. Đoàn người thú đi ra hơn 400 dặm, mới rốt cục nhìn thấy cái khác dị sinh vật hình bóng, Hàn Sâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ở ngay gần tìm một chỗ dựng trại đóng quân, rất xa quan sát Tử Sơn bên kia động tĩnh. Lại qua 10 ngày có thừa Tử Sơn bên kia dâng lên hào quang dị thải, cách xa ở mấy trăm dặm ở ngoài, ở ban ngày cũng được xem rõ ràng, hơn nữa mơ hồ có một luồng dị hương bay tới, cũng không biết có phải là cái kia hoàng kim hòm báu trái cây sắp chín rồi. Dị hương càng ngày càng đậm nhất thời, Hàn Sâm chỉ cảm thấy trong tay hồ lô tựa hồ nhúc nhích một chút, trong lòng nhất thời cả kinh, vội vã nhìn về phía trong tay hồ lô, đã thấy nó vẫn là như vậy bị Hàn Sâm nắm ở trong tay, thật giống cũng không cái gì dị động. Bất quá ở hồ lô kia bên trong, cái kia tương tự với tim đập gợn sóng nhưng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng rõ ràng, phảng phất Hàn Sâm nắm bắt không phải một cái hồ lô, mà là một viên chính đang cường mạnh mẽ nhảy lên trái tim. Cách chương.